Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lên nói, ả ta không hề biết rằng chén cơm manh áo của ả đang trên bờ vực của sự sống còn. Sau câu này, mọi không khí xung quanh như chợt lạnh lẽo, hàn khí tỏa ra từ người Vivi rất nhiều. Lâu rồi cô mới thể hiện sự lạnh lùng này, vẫn giận người như trước. Chuyện gì? Xuân Phạm bước ra, song song là Thiên Lâm, Giật Nhiên và Jackson. Nãy giờ nghe hết mọi chuyện khiến bọn họ chỉ muốn mua đồ cúng ả thư ký cho bà thăng thiên vì tội lanh mồm. Ồn ào. Gia Minh bây giờ hắn mới bước ra, điệu bộ lãnh khốc. Vậy tôi không làm phiền phu nhân với chủ tịch đâu. Vivi cô nhướng mày đảo mắt, rồi định quay người bước đi. Bước được hai bước thì bị gọi lại. Em đi đâu? Gia Minh hắn lên tiếng, khiến ả thư ký cùng vài nhân viên sửng sốt một phen. Thì đi về. Ai ngờ Gia Minh lão đại lại cùng phu nhân mình tình tứ ở công ty. Tôi không dám phiền. Vivi cô đang tràn ngập trong mùi giấm chua, và ai cũng biết thế. Ai nói? Còn ai nữa? Ba đại nhân. Cô thư ký đây tự nhận là mẹ con đấy. Tiểu Hy giả bộ ủy khuất lên tiếng, bặm môi mắt long lanh, khiến Xuân Phàm phì cười. Tôi xin lỗi, tôi không biết. À ta run rẩy, biết là bản thân đã chọc nhầm ổ kiến lửa, nhưng cũng đã muộn rồi. Đụng đến Vivi phu nhân của hắn là đụng đến bản thân hắn rồi. Giật nhiên, Gia Minh không thèm nhìn ả ta với một nửa con mắt, vì hắn khinh bỉ loại đàn bà chỉ biết đến danh phận tiền bạc, chỉ biết đến bản thân kiêu ngạo và chua ngoa. Về sau cô không cần đến đây làm việc nữa. Giật nhiên ra hiệu cho bảo vệ vào, kéo ả ta khỏi công ty. Ả ta chỉ biết trương bộ dạng khóc lóc inh ỏi. Em mau lại đây. Gia Minh không đợi cô nói gì, kéo thẳng về phía mình, ôm trọn lấy vòng eo của cô. Ghen? Phải đó. Người ta là mới đến công ty, chưa gì đã mất hứng. Vivi cô chu chu cái mỏ, là mấy người xung quanh chợt thở dài. Hai người ạ, đã có hai con rồi đấy, mà vẫn còn có thể đáng yêu tình tứ thế này sao? Thật khiến người khác ganh tị mà. Về sau sẽ không có chuyện đó. Hắn ôm lấy eo cô, mặt áp sát vào tóc cô, ngửi mùi hương trên đó. Mùi hương hắn cảm thấy dễ chịu, yêu thích nhất. Mà chỉ có bên cô hắn mới lộ diện. Hảo. Vivi cô cũng choàng tay qua cổ hắn, mặc cho hắn làm gì thì làm. Nè hai người, ba mama, lão đại. Ngừng ngay cái trò cầu huyết này trước mặt bọn tôi đi. Phải chăng hai người muốn chúng tôi mù mắt tiểu đường sao? Và lại đây là công ty đó. Thật là dã man con ngàn. Ngoại chuyện ba, chuyện kết hôn. Dinh thự gia tộc Trịnh. Dinh thự to lớn nằm tại thành phố Bắc Kinh, thành phố nổi tiếng tại Trung Quốc. Gia tộc Trịnh là gia tộc rất lớn mạnh, rất có sức hút trên thế giới. Chuyên buôn bán trang sức, đá quý, cẩm thạch, ngoài ra còn chuyên về vũ khí sát thủ. Hôm nay Gia Minh hắn được cô đổi tông màu, màu trắng ngà, bộ vest màu trắng lịch lãm. Bản thân hắn cũng không hề thích màu này. Có lẽ hiếm thấy hắn diện bộ vest trắng. Khuôn mặt hảo xoái băng lãnh, mái tóc được vuốt keo, thân hình chuẩn siêu sao người mẫu. Thật khiến nữ giới phải đê mê, nam giới phải ganh tị. Vivi cô sải bước xuống cầu thang ở bữa tiệc. Bộ váy đuôi cá màu trắng được đính hàng ngàn viên kim cương. Phần cổ trễ xuống ngang vai. Tay váy dài đến cổ tay, được thêu khắc tinh xảo cầu kỳ từng đường nét một. Mái tóc hạt rẻ được uốn xoăn để sang một bên. Chiếc váy đuôi cá rất dài, kéo ra đằng sau. Cô như một bức tranh đẹp đến mê người. Thần sắc này không lẫn vào đâu được. Có người nói cô là mẹ thì ai sẽ tin đây? Tiểu Hy theo sau cùng với bộ váy xòe nhiều cánh. Váy tay cuột hở vai, được đan hai dây chéo đằng sau. Bộ được đính cườm thạch trông khá nặng. Mái tóc dài uốn xoăn màu vàng ngà, treo một bộ trang phục được thiết kế bằng ngọc trai thật. Khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười lại là một cô búp bê sứ biết đi sao? Ai nói cô 14 tuổi chứ? Thật là xinh đẹp mà. Hai mẹ con bước vào khiến nhiều người phải điên đảo. Sao lại có người lại xinh đẹp đến mức này? Không đầu thai cũng gặp được thiên thần. Hai người hôm nay thật đẹp. Thiên Lâm phán một câu mà ai cũng phải đồng tình, diện cho mình bộ vest màu xám trong. Nơi này thật là chán. Luân Hàm cùng bộ vest màu trắng, cậu nhóc rất hảo soái ca. Gia đình Vương hôm nay theo màu trắng à? Giới thiệu với mọi người, đây là vợ tôi, An Hạ. Xuân Hàn vui vẻ ôm eo một người phụ nữ. Xin chào. Người con gái tên An Hạ đó nhìn sơ qua biết là mỹ nữ, giọng nói rất tự nhiên, không hề có ý kiêu ngạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net